Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ngọc Long cắt ngang tràn cười nhìn U Linh cung chủ nói: "Cung chủ chọn tại hạ hẳn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" "Bốn cung đã suy nghĩ kỹ rồi. Hẳn tại hạ là con của Hoàng Phủ Chính, vị đại hiệp của võ lâm đời trước nên cung chủ đã chọn. Ngoài ra ngươi còn có bản lĩnh hơn người, với lại ta cảm thấy tin tưởng ở ngươi. Mặc dù bốn cung biết." Ngọc Long chớp ngay câu nói của U Linh cung chủ, hỏi luôn: "U Linh cung chủ biết gì?" "Tất cả võ lâm giang hồ đều biết, chứ không riêng gì mình ta. Người..." Ngọc Long khoát tay ngăn không cho U Linh cung chủ nói. "Đủ rồi, hẳn cung chủ cũng sẽ nghĩ như mọi người. Hoàng Phủ Ngọc Long là một con người bại hoại, giết phụ thân để đoạt bí kíp võ công. Không phải bổn cung nghĩ, mà tất cả người võ lâm đều nghĩ như vậy. Huống chi tỷ tỷ của người đang đi tìm ngươi đó." Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại. "Tìm tại hạ ư?" "Đúng." Chàng buông một tiếng thở dài, nhìn U Linh cung chủ Ngọc Long nói: "Tại hạ là con người bại hoại như vậy, sao U Linh cung chủ vẫn chọn tại hạ làm hiền tế của U Linh?" Đôi chân mày của chàng nhướng lên. "Cõi thế gian này hết nam nhân rồi hay sao, mà chọn kẻ bại hoại này? Xem chừng cung chủ đã chọn lầm người rồi." "Bổn cung có suy nghĩ riêng của mình." Chàng gượng cười và nói: "Tại hạ thấy hay nhất là cung chủ nên chọn người khác đi." U Linh cung chủ lắc đầu: "Không, bổn cung đã chọn ngươi. Tại hạ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ư?" "Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả, ngoài trừ một cái chết, nếu không chấp nhận trở thành hiền tế của ta." Ngọc Long xoa tay và nói: "Quả thật là khó. Được rồi, cung chủ có thể cho tại hạ gặp U Linh công chúa không?" "Không." Ngọc Long xoa trán. "Trời đất, muốn cưới tại hạ cho U Linh công chúa mà không cho tại hạ thấy mặt. Người chỉ thấy mặt U Linh công chúa khi đã bái thiên địa động phòng qua chút. Ây chà, cung chủ không sợ U Linh công chúa thiệt thòi sao?" U Linh cung chủ lưỡng lự nói: "Bốn cung không còn cách nào khác. Tại hạ mạn phép hỏi cung chủ, U Linh công chúa thấy mặt tại hạ chưa vậy?" U Linh cung chủ lắc đầu: "Chưa." Chân diện Ngọc Long xa sầm. "Chuyện này khiến cho tại hạ tò mò đó." Chàng gãi đầu và nói: "Không biết U Linh công chúa có giống cung chủ không?" Nghe chàng hỏi câu này, U Linh cung chủ bất giác thở dài. Ngọc Long khoát tay nói: "Cung chủ không trả lời tại hạ cũng biết." "Ngươi biết gì?" "U Linh công chúa không thể nào sánh với cung chủ được." Y chắc lưỡi nhìn U Linh công chủ. Hai người đối mặt nhìn nhau. "Ngọc Long, ngươi nhìn ta với ý nghĩ gì ở trong đầu ngươi? Phải chi U Linh công chúa giống cung chủ thì khỏi cần nói tiếng thứ hai tại hạ gật đầu ngay." Đôi lưỡng quyền của U Linh công chủ đỏ hồng e thẹn. Thấy vẻ e thẹn của U Linh công chủ, Ngọc Long hỏi bồi thêm: "Sao cung chủ lại e thẹn? Tại hạ nói đúng à?" Mặt qua của U Linh công chủ càng đỏ ửng hơn. "Người không chừng lại có chuyện đảo lộn hết cả đây." Mặt qua U Linh công chủ xa sầm nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, bổn cung hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có chấp nhận làm hiền tế của U Linh công chủ không? Nếu không thì sao? Ngươi dám cãi lệnh ta à?" "Tại hạ nào dám cãi lệnh cung chủ, nhưng chỉ sợ U Linh công chúa không yêu tại hạ thôi. Tình yêu chứ đâu phải thức ăn, muốn ép ăn là phải ăn." "U Linh công chúa cần ngươi." "Nàng cần tại hạ?" U Linh công chủ gật đầu nói: "Bổn cung nghĩ ngươi sẽ chăm sóc được cho U Linh công chúa. Tại hạ thì nghĩ ngược lại." "Ngược lại là sao?" "Sợ rằng tại hạ sẽ gieo phiền toái cho công chúa. Nếu không muốn nói, có thể đem đến họa kiếp diệt thân cho nàng. Cung chủ biết vì sao tại hạ nói điều đó?" Buông tiếng thở dài, U Linh công chủ nói: phu thê hoạn nạn cùng chia, bổn cung không ngại điều đó. Hoàng phủ Ngọc Long mỉm cười nhìn U Linh công chúa rồi nói: nếu như tại hạ không yêu U Linh công chúa thì sao? Phàm nữ nhân sống với người chẳng yêu mình thì còn khổ hơn là không sánh duyên sánh tình. Thế người có yêu ai không? Nếu tại hạ nói cho công chủ biết, công chủ sẽ làm gì nào? Sứ giả U Linh sẽ lấy mạng ả đó đem về đây. Tốt lắm, tại hạ nói ngay đây. U Linh công chủ gằn giọng nói: ả đó là ai? Ngọc Long dùng tay ve cằm, ra vẻ nghĩ ngợi rồi nhìn U Linh công chủ: người mà tại hạ yêu rất đẹp, nhan sắc của nàng siêu phàm xuất chúng, chỉ nhìn qua thôi thì đã thấy ngơ ngẩn cả người rồi. Người đó... Ngọc Long bỏ lửng câu nói giữa chừng. U Linh công chủ gằn giọng nói: nói cho bổn cung biết ả là ai. Ngọc Long nheo mắt: nói ra công chủ giết nàng thì sao? Người không nói thì có lúc bổn cung cũng sẽ tìm ra. Không chỉ ả gặp đại họa mà gia quyến của ả sợ còn khó bảo toàn một khi bổn cung trừng phạt. Ngọc Long mỉm cười và nói: thôi được rồi, tại hạ nói, nhưng công chủ hứa là đừng có giết nàng nha. Bổn cung sẽ trả cho nàng ta ngọc ngà châu báu để đổi lấy ngươi. Thế ư? Bổn cung nói không sai lời. Vậy tại hạ sẽ nói: người mà tại hạ sắp nói ra với công chủ đang đứng trước mặt tại hạ. U Linh công chủ nheo mày gằn giọng: đâu có ai đang đứng trước mặt Ngọc Long. Nhân ngư chỉ vào chiếc bóng của U Linh công chủ in trong tấm gương đồng sáng loáng. Đó. Chân diện của U Linh công chủ đỏ bừng, nàng rít lên bằng giọng căm phẫn: ngươi! Lời còn động trên hai cánh môi, U Linh công chủ bất ngờ dương hữu trảo chộp lấy yết hầu của Ngọc Long. Lần này chàng không né tránh mà ngược lại còn dựng trảo công hườm tới dùng nhũ hoa của U Linh công chủ. U Linh công chủ đã thẹn càng thẹn hơn, người buộc miệng quát lớn: Ngọc Long, ngươi dám? Tất nhiên tại hạ không dám rồi, nhưng nếu cần thì hoàng phủ Ngọc Long cũng dám lắm đó. Mặt cô Linh công chủ đỏ gất, nàng từ từ thu ngọc thủ lại. Ngọc Long cũng thu hồi đôi trảo công. Ngọc Long miễn cưỡng nói: cớ gì chỉ mỗi mình tại hạ mới làm hiền tế cho U Linh cung? Bỏ trên đời này hết nam nhân rồi sao? U Linh công chủ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Ngọc Long, đi theo bổn cung. Bây giờ công chủ mới cho tại hạ biết chân diện của U Linh công chúa. U Linh công chủ chỉ buông một tiếng thở dài. Ngọc Long cùng đi với U Linh công chủ trở ra ngoài gian biệt phòng. U Linh công chủ đưa chàng đến một gian mật thất rồi gõ cửa. Muội muội, tỷ tỷ đó à? Tỷ đây. Tỷ lại đưa một nam nhân đến, nhìn mặt của muội có phải không? Tỷ không đưa ai đâu, mà chỉ đưa hoàng phủ Ngọc Long đến để muội thấy mặt của y. Hoàng phủ Ngọc Long? Hoàng phủ Ngọc Long đang đứng bên cạnh tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ hãy chặt thủ cấp của y cho muội, muội gian sinh tỷ đó. Ngọc Long nhìn lại U Linh công chủ, mặt của chàng lộ vẻ bất bình. Chàng nói: cô nương, tại hạ và cô nương không thù không oán, vừa đến sau cô nương đã đòi thủ cấp của tại hạ. Không ưa tại hạ thì thôi, cần gì quý cô nương lại đòi thủ cấp của tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long này. Đúng là ngươi rồi, chỉ có hoàng phủ Ngọc Long mới tự xưng mình là tử quỷ thôi. Nàng khe khắc nói tiếp: muội gian sinh tỷ tỷ, hãy lấy cái đầu của gã cho muội. Ngọc Long liếc trộm qua U Linh công chủ, sắc hoa của nàng đượm vẻ muộn phiền u uẩn. U Linh công chủ gượng nói: cẩm hồng muội muội, tỷ đưa y đến để gá nghĩa với muội muội. Sau đó cẩm hồng cướp lời của U Linh công chủ: tỷ muốn y đưa muội đến Lư Sơn tìm huyết hoa. Muội không cần huyết hoa đâu, mà chỉ cần thủ cấp của hoàng phủ Ngọc Long. Ây cha, cô nương không thích tại hạ thì để tại hạ đi, cớ đầu cứ khăng khăng đòi thủ cấp của tại hạ, chặt rơi đầu sao mọc lại được. Ngọc Long liếc qua U Linh công chủ, chàng ôm quyền hướng vào cả mật thất và nói: tại hạ cáo từ đây. Chàng vừa nói vừa toan thi triển khinh công bỏ đi, nhưng U Linh công chủ đã nhanh hơn lách người chặn chàng lại. Người đi, bổn cung sẽ giết người đó. Công chủ không nghe à? Lưu lại đây cũng đâu có được lợi ích gì. Chàng nói xong dọn bước toan bỏ đi, nhưng U Linh công chủ nhanh tay hơn, chớp động chỉ pháp điểm vào tĩnh nguyệt của Ngọc Long. Chàng hứng lấy chỉ công của U Linh Cung Chủ ngã nửa ra đất. U Linh Cung Chủ buông tiếng thở dài. Ngươi không đi được đâu. Giọng nữ nhân ở trong mật thất lại cất lên. Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? U Linh Cung Chủ nói. Y toàn bỏ đi, nhưng tỷ đã điểm vào tĩnh nguyệt của y rồi. Vậy tỷ còn chờ gì nữa? Mà không chặt đầu y đi. Muội muội, giết y rồi sẽ không có cơ hội tìm được người đưa muội đến Lư Sơn để tìm quyết qua đâu. Muội đã nói rồi, tỷ không chiều ý được muội ư? Nếu không có thủ cấp của Hoàng Phủ Ngọc Long thì muội sẽ tự kết liễu mình đó. U Linh Cung Chủ bối rối. Được rồi, tỷ sẽ chặt thủ cấp của y. Nàng vừa nói vừa quay lại thì Ngọc Long đã như cánh cung từ dưới mặt đất điểm vào tĩnh nguyệt của nàng. U Linh Cung Chủ buộc miệng kêu ý lên một tiếng. Ngọc Long cười khải và nói, hãy kiến ăn cá thì cá lại ăn kiến. U Linh Cung Chủ ngờ vực nhìn chàng. Ngươi có thể giải được thủ thuật bế quyệt của ta à? Tại hạ làm gì có bản lĩnh đó. Nhưng tại hạ lại có thuật dịch chuyển quyệt đạo. Trước khi cung chủ điểm quyệt, tại hạ đã dịch chuyển các đại quyệt của mình rồi. Và chỉ còn chờ cơ hội cung chủ không phòng bị thôi. U Linh Cung Chủ xa sầm mặt và nói, người đúng là kẻ gian trá và bỉ ổi. Nếu không gian trá thì đâu thể giữ nổi cái mạng trước những kẻ điên điên khùng khùng như các người chứ. Ngọc Long mỉm cười và nói, đại cáo thành công, phải hôn một cái đã. Y vừa nói vừa áp chặt miệng mình vào má cô Linh Cung Chủ. Cô Linh Cung Chủ đỏ mặt. Tử quỷ, Ngọc Long, ngươi. Cẩm Hồng lại lên tiếng, tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Ngọc Long đáp lời nàng, có chuyện gì đâu, bổn thiếu gia chỉ hôn tỷ tỷ của cô nương. Cô ấy thích quá nên cứ ấp ấp úng như là con gái vậy thì đó mà. Nghe chàng nói câu này, U Linh Cung Chủ càng thẹn cứng đến đỏ mặt. Ngọc Long mỉm cười nhìn nàng và nói, cung chủ càng thẹn chừng nào càng đẹp chừng ấy. Nhưng tại hạ lại không có cái tật như đạo hoa tạc, doãn hình đâu. Chàng nhìn lại gian mật thất và nói, để tại hạ mở cửa xem qua chân diện của vị hôn thê mình như thế nào. Và hỏi ả tại sao ả cứ khăng khăng đòi cái thủ cấp quý giá của tử quỷ này chứ. U Linh Cung Chủ đanh giọng nói, muội muội của bổn cung có mệnh hệ nào thì cho dù ngươi có chui xuống đất hay thẳng lên thiên đình thượng giới, bổn cung cũng sẽ tìm kiếm. Đã đến nước này rồi còn hăm dọa tại hạ sao? Tức thật, phải hôn thêm một cái nữa cho chừa cái tính hung hăng vô lối. Ngọc Long nói xong rồi ôm ghì lấy đầu của U Linh Cung Chủ. Nàng thẹn đến độ chảy cả nước mắt ra bên ngoài. Ngọc Long nói, bổn thiếu gia hôn cung chủ nè. Chàng áp miệng vào má trái, má phải, rồi hôn lên trán, cắn nhẹ vào lỗ mũi của U Linh Cung Chủ. Bị Ngọc Long điểm vào tĩnh huyệt, U Linh Cung Chủ không có cách nào phản kháng mà chỉ còn có biết chịu đựng. Ngọc Long cắn vào mắt của nàng, đừng có hung tợn nữa nghe. U Linh Cung Chủ thét lên, Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng áp chặt môi mình vào môi của U Linh Cung Chủ, không cho nàng ta la thét hay nói một lời nào. Những tiếng ư ử phát ra từ cổ họng của nàng. Khi Ngọc Long buông U Linh Cung Chủ ra, mặt của nàng xám ngắt. Nàng thét lên, Ngọc Long, ngươi là hạng người bỉ ổi gian trá nhất ở trên đời này. Chàng biết tiếng thét của nàng tác động thế nào đến Cẩm Hồng trong mật thất mà nàng mở cửa, rồi gào lên khi thấy Ngọc Long ôm U Linh Cung Chủ, buông ra, buông Khả Tuyết tỷ tỷ ra. Lão Tôn Gù vừa bưng chén trà thì nghe có tiếng chân người ngoài thảo xá. Lão đặt chén trà xuống nhìn ra phía cửa. Lão Hủ không tiếp người lạ và cũng chẳng có gì để nói với các người cả. Đi chỗ khác đi. Lão vừa nói dứt câu thì cửa của thảo xá bật tung ra. Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến bước vào. Thấy Phụng Tước Yến, Lão Tôn Gù đổi ngay nét mặt, xung xoa nói, à, lão hủ không biết tiểu thư tìm đến. Phụng Tước Yến chắp tay sau lưng, giờ thì Lão Tôn đã biết rồi, có còn định đuổi Phụng Tước Yến này nữa không? Lão Tôn Gù vuốt râu giả lả cười, lão Tôn nào dám phạm đến tiểu thư. Nếu lỡ có gì mạo phạm, mong Phụng tiểu thư, tiểu thư cũng đừng bẩm báo với Lôi Thần Thiên Ngoại. Lão Tôn đúng là người biết khéo ăn khéo nói. Nàng khoanh tay trước ngực, nhướng mắt nhìn Lão Tôn. Chạm vào ánh mắt của Phụng Tước Yến, Lão Tôn gù ôm quyền khúm núm nói. Phụng tiểu thư, chẳng ai tiểu thư tìm đến lão hữu có điều chi chỉ giáo không? Nếu không có, Phụng Tước Yến đâu tìm đến lão làm gì? Lão Tôn gù giả lả cười nói. Tiểu thư có điều gì chỉ giáo xin cứ chỉ giáo cho lão hữu. Lão rất sẵn lòng hầu dịch tiểu thư. Tước Yến khoát tay nói. Chẳng chỉ giáo gì cả, mà chỉ hỏi lão một câu thôi. Dạ dạ, tiểu thư cứ hỏi à. Tước Yến lườm Lão Tôn rồi khe khắc lên tiếng. Tước Yến muốn lão thành thật, bằng như có sự gian trá thì lão tự khắc biết chuyện sẽ đến với lão rồi. Dạ dạ, lão hữu nào dám gian trá với tiểu thư. Được, vậy lão nghe Tước Yến hỏi đây. Đừng nghĩ có thể qua mắt được Phụng Tước Yến này nha. Lão biết rồi đó, gian dối không qua được Phụng Tước Yến đâu. Lão Tôn đưa tay qua khỏi đầu. Lão phu xin thề không dám gian dối với tiểu thư đâu. Nếu gian dối với tiểu thư mà đến tay Phụng Tiêu lão trượng, chắc lão hủ chẳng còn đất dung thân nữa. Biết vậy thì tốt. Nàng nghiêm giọng trang trọng nói. Tử quỷ đang ở độc. Lão Tôn gù sững sờ bởi câu hỏi của nàng. Tức Yến mỉm cười rồi nói. Đừng nói lão không biết nha. Tước Yến châu mài nghiêm mặt nhìn lão. Lão đừng qua mặt Tước Yến đó. Giang hồ mênh mông thật, nhưng đâu cũng có hát đạo võ lâm. Lão không trốn đi đâu được đâu. Lão Tôn gù nhăn mặt, lẩm nhẩm và nói. Quả thật, lão hữu biết phải trả lời tiểu thư sau đây. Lão biết gì thì nói nấy. Không ai bắt lão nói thêm hay nói bớt. Vậy lão hữu sẽ nói gì? Tước Yến nhìn thẳng vào mắt của Lão Tôn Gù. Chạm vào ánh mắt của nàng, Lão Tôn Gù quay mặt chỗ khác. Tước Yến nghiêm giọng nói. Lão nói thì nhìn thẳng vào mắt của ta đây. Dạ. Lão Tôn Gù nhìn thẳng vào mắt của nàng. Tước Yến nói. Tử quỷ có đến đây không? Lão Tôn Gù gật đầu và nói. Y có đến. Thế bây giờ y đang ở đâu? Lão vuốt hàm râu lẩm chẩm nham nhở. Y đến và đã đi rồi. Tước Yến gằn giọng nói. Đi đâu? Chuyện này thì lão phu không biết. Lão còn động trên môi. Lão Tôn Gù thì mảnh lụa trắng toát khỏi tay của nàng. Ào ào lướt đến Lão Tôn Gù. Lão Tôn Gù hốt hoảng ngã ngửa ra sau. Mảnh lụa lướt ngang qua mặt của lão, dỗ vào bức vách đá ở phía sau. Chát một tiếng. Bức vách của ngôi thảo xá bị đánh tung, đổ sầm xuống đất. Rầm. Lão Tôn Gù thẫn thờ gượng đứng lên lý nhí. Tiểu thư, sao tiểu thư lại đánh Lão Tôn Gù? Tại vì lão nói dối. Câu nói của nàng như thể điểm trúng vào á huyệt của Lão Tôn Gù, khiến lão cứ ấp a ấp úng mà không thể thốt được thành lời. Tước Yến nhìn Lão Tôn Gù bằng ánh mắt khe khắc, nàng nghiêm giọng nói. Trong thảo xá của lão còn rượu thì tử quỷ sao bỏ đi được chứ? Y bỏ đi mà để lão ở lại đây một mình độc ẩm, chuyện này không thể nào xảy ra được. Nếu lão còn lừa dối Tước Yến một lần nữa. Lão Tôn Gù lắc đầu miễn cưỡng nói. Lão hữu không dám hòa ngồn với tiểu thư đâu. Đúng là tử quỷ có đến đây, nhưng y đã đi đến vùng Vĩnh Hằng rồi. Tước Yến nhíu mày. Đến rừng Vĩnh Hằng? Lão nói thật chứ? Lão Tôn Gù khúm núm nói. Lão hữu biết mình nói cái gì ra trước mặt ai, nên nào dám ngoa ngôn xảo ngữ. Tước Yến gắt gỏng nói. Sao lão không cản tử quỷ lại mà để cho y đến rừng Vĩnh Hằng? Lão hẳn thừa biết rừng Vĩnh Hằng có lối vào nhưng không có lối ra. Đã có biết bao nhiêu cao thủ tò mò tìm đến, và họ có đi nhưng không bao giờ có về. Lão hữu không thể cản được tử quỷ. Lão và tử quỷ xem như huynh đệ tri kỷ, thế mà không cản y được sao? Y đã quyết đến đó, làm sao lão cản được? Tước Yến nghiêm giọng nói. Lão biết y đến đó để làm gì không? Lão Tôn Gù lúng túng ấp a ấp úng. Tước Yến châu mài rít giọng. Lão không nói được ư? Y tìm đến cái chết, Câu nói này của lão Tôn Gù chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Tước Yến. Mặt nàng biến sắc tái nhợt, cổ họng như có khối chì chẹn ngang không thể thốt thành lời. Mãi một lúc nàng mới nói được: "Bổn tiểu thư đến rừng Vĩnh Hằng, nếu lão ngoan ngôn thì hãy gánh trách nhiệm này với lão nhân gia Phụng Tiên." "Tiểu thư đừng đến đó, lão hủ không thể gánh nổi trách nhiệm này với lão nhân gia đâu." "Lão tự mà lo lấy cho bản thân mình đi, Tước Yến đi đây." Lão Tôn Gù lúng túng nói. "Tiểu thư, lão xin cô nương đừng đến đó mà." Nàng nhìn lão Tôn Gù lắc đầu nói: "Nếu lão không muốn Tước Yến đến đó thì đã cản tử quỷ rồi." Nàng nói dứt câu bước thẳng ra bên ngoài thảo xá. Vừa rời thảo xá, Tước Yến thấy một người dục thoát đi nhanh như gió. Nàng giật mình bởi khinh công của người kia nhanh ngoài sự tưởng tượng của nàng. Tước Yến nghĩ ngay đến tử quỷ. Nàng liền lắc vai thi triển khinh công đuổi theo, nhưng loáng cái người nọ đã mất dạng. Tước Yến nghĩ thầm: "Người đó là ai? Chỉ có tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long mới có khinh công cao diệu đến như vậy." Tước Yến vừa nghĩ xong liền lắc đầu: "Hoàng Phủ Ngọc Long thấy ta mà lại bỏ đi à? Không thể nào có chuyện đó được." Tước Yến nhẩm nói. Y đã nghe lén tất cả câu chuyện trong thảo xá giữa mình cùng với lão Tôn Gù. Có thể y là đại địch của tử quỷ, và đến rừng Vĩnh Hằng tìm Hoàng Phủ Ngọc Long, mình phải đến rừng Vĩnh Hằng thôi. Nói dứt lời, Tước Yến đề khí lướt đi như một cánh én. Rừng Vĩnh Hằng, một khu rừng thần bí, một thổ địa trong mắt người võ lâm, một khu rừng âm u và rờn rợn bởi lớp sương mờ lúc nào cũng bao bọc lấy nó. Đứng ở ngoài bìa rừng, ai cũng có cảm tưởng như trong rừng luôn có những oan hồn vất vưởng, những quỷ dữ rập rình, kẻ nào mạo phạm xâm nhập vào chốn riêng của chúng. Tước Yến đến rừng Vĩnh Hằng cũng vào lúc bóng tà dương vừa chìm xuống dưới chân trời, chỉ còn để lại dần dương quang mù mù cuối cùng ở chân trời. Nàng đứng bên ngoài bìa rừng, trước mặt là khoảng không gian rợn rợn của rừng Vĩnh Hằng với lớp sương mù mịt khiến cho nàng phải e dè. Tước Yến suy nghĩ một lúc rồi tiến vào rừng. Chân của nàng bước đi mà tim cứ đập thình thịch. Nàng nghĩ rằng cho dù trong rừng Vĩnh Hằng có quỷ dữ cũng phải e dè bởi uy danh của Phụng Tiên lão nhân gia. Với lại Tước Yến không tin trên thế gian này lại có quỷ dữ, có ma, nhất định chỉ là người giả danh mà thôi. Tự động viên mình bằng ý niệm đó, Tước Yến mím môi xăm xăm theo con đường độc đạo đi thẳng vào bên trong rừng. Nàng vừa đến bìa rừng thì phải dừng bước, bởi vì án ngữ ngay bìa rừng là một nữ nhân vận bạch y, đầu đội khăn trắng, trước mặt là cây đàn lục quyền cầm. Tước Yến vừa bước tới thì Hoàng Phủ Ngọc Lan đã lên tiếng nói: "Phụng tiểu thư quay về đi." Tước Yến châu mài nhìn Ngọc Lan, nàng ôn nhu nói: "Cô nương là ai?" "Phụng cô nương không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn Tước Yến cô nương quay về." "Tại sao cô nương muốn Tước Yến quay về?" "Bởi vì ta biết mục đích của Phụng cô nương." Tước Yến cười khải: "Mục đích của Phụng Tước Yến làm sao cô nương biết được?" "Không có gì mà ta không biết. Cô nương đến rừng Vĩnh Hằng để tìm tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Cô nương tìm y vì lo lắng cho y và muốn biết y có phải là đoạn hồn vô quyết hay không. Tất cả những điều trong tâm tưởng của cô nương hãy bỏ ra ngoài tất cả đi, đừng giữ nó làm gì." Tước Yến nhíu mày, nàng quả là hoàn toàn bất ngờ khi nghe Ngọc Lan nói ra điều đó. Cứ như Ngọc Lan đọc được tất cả những ý niệm thầm kín trong đầu của nàng. Tước Yến nhíu mày nhìn sững Ngọc Lan. Nếu Tước Yến này đoán không sai thì cô nương chính là người đã nghe lén câu chuyện của Tước Yến cùng với lão Tôn Gù. "Ta đã nghe tất cả và ta đến rừng Vĩnh Hằng này." Mặt hoa của Tước Yến xa sầm. "Cô nương cũng tìm Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ ư?" "Đúng, ta đến đây tìm y, nhưng không có mục đích như cô nương đâu." Tước Yến nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Lan nghĩ thầm: "Con sâu rượu Hoàng Phủ Ngọc Long thế mà lại có lắm nữ nhân tìm đến. Lạ lùng thật, hắn đâu có phải là một trang mỹ nam tử, thế mà sao có nhiều người mục kích hắn thế nhỉ?" "Trong những người đó có cả." Nàng lắc đầu xua đuổi những ý niệm vớ vẩn đó, rồi nhìn Ngọc Lan nói: "Cô nói không cùng mục đích như Tước Yến ư? Thế cô nói coi, mục đích của Tước Yến là gì nào?" "Phụng Tước Yến cô nương tìm Hoàng Phủ Ngọc Long vì tình. Nếu ta không muốn nói cô nương đã yêu y." Tước Yến đỏ mặt e thẹn, nàng gằn giọng hỏi lại Ngọc Lan: "Thế còn cô nương thì sao?" "Ta đến rừng Vĩnh Hằng tìm Hoàng Phủ Ngọc Long không phải vì tình, mà đến tìm y để rửa sạch những oan nghiệp của dòng tộc Hoàng Phủ do Ngọc Long tạo ra." "Cô nương nói vậy là ý gì?" Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt của Tước Yến: "Ta nghĩ cô nương không nên xem vào chuyện riêng của Hoàng Phủ dòng tộc. Chính vì thế ta muốn cô nương hãy rời khỏi đây." Tước Yến nheo mày ngập ngừng nói: "Nếu Tước Yến đoán không sai, cô nương đây là Hoàng Phủ Ngọc Lan, tỷ tỷ của Hoàng Phủ Ngọc Lâm." "Tước Yến cô nương đoán đúng rồi đó." Răng trên của Tước Yến cắn vào môi dưới, nàng gắt giọng nói: "Ngọc Lan tỷ tỷ định tìm Ngọc Long để làm gì?" Buông một tiếng thở dài, Ngọc Lan mới đáp lời của nàng: "Ngọc Long là oan nghiệt của dòng tộc Hoàng Phủ, và ta sẽ làm gì với y thì ta đã nói rồi." Ngọc Lan lắc đầu: "Ta không muốn lặp lại nữa." "Nghĩa là tỷ tỷ sẽ thẳng tay lấy mạng của Hoàng Phủ Ngọc Long?" Chân diện của Ngọc Lan đanh hẳn lại, nàng khoát tay: "Rời khỏi đây đi." Tước Yến lắc đầu: "Tước Yến không cho tỷ tỷ lấy mạng của Ngọc Long đâu. Cô đâu có quyền cấm đoán Hoàng Phủ Ngọc Lan thực thi chức phận trưởng nữ. Hay cô nương tị vào thân phận của phụ thân mình là Phụng Tiên lão quái mà chen vào chuyện riêng của Hoàng Phủ dòng tộc?" Tước Yến lắc đầu: "Tước Yến không thị vào ai cả, mà chỉ tin vào bản thân của mình. Tước Yến lại không cho bất cứ ai đụng vào Hoàng Phủ Ngọc Lâm. Tự tin vào bản thân mình, khí khái lắm, cao ngạo lắm. Hát đạo gió lâm khi ngập Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến thì đúng là không dám. Nhưng với Hoàng Phủ Ngọc Lan thì khác. Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến chẳng có gì trong tầm mắt của ta đâu." Nàng nói rồi dứt câu bắt đầu khải đàn. Những ngón tay của Hoàng Phủ Ngọc Lan lướt thoang thoát trên sáu sợi dây tơ, khải tấu khúc dồn dập. Lúc đầu Tước Yến còn giận công để khống chế lại tiếng đàn quái dị của nàng, nhưng rồi thần thức của nàng bắt đầu chao đảo và lần hồi nghe những âm thanh như sấm động đâm thẳng vào tâm tưởng của mình. Tước Yến nhăn mặt, đất ở dưới chân của nàng như dậy sóng, dịch chuyển khiến cho nàng không thể nào trụ vững được nữa. Tước Yến lảo đảo, tựa cây sậy trước cơn giông dữ. Bất thình lình Hoàng Phủ Ngọc Lan ngừng khải đàn. Nàng nhìn Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến: "Ta chỉ mới cảnh cáo cô nương thôi đó. Hãy đi đi." Tước Yến thở hắt ra một hơi rồi nói: "Cửu chuyển quỷ vực thành cô Lục Chỉ Cầm Ma quả thật là lợi hại, nay mới được chứng kiến, bái phục." Lời còn động trên hai cánh môi của Tước Yến thì nàng chớp động chiêu công, đôi mảnh lụa dục thoát ra một gọng kéo lưới đến phía Hoàng Phủ Ngọc Lan. Ngọc Lan không tránh không né mà xoay nửa vòng, mười ngón tay liền khải lên sáu sợi dây đàn. Tiếng đàn còn vang vẳng thì chiếc Lục Chỉ Cầm Ma cũng dục thoát ra khỏi tay của nàng qua như chong chóng, hứng lấy đôi mảnh lụa của Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến. Âm thanh phát ra tự như tiếng sấm, cùng với tiếng sấm đó đôi mảnh lụa bị xé toạc ra từng mảnh vụn, còn chiếc Lục Chỉ Cầm Ma thì quay trở lại nhẹ nhàng đáp lên đôi ngọc thủ của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Nàng nhìn Tước Yến: "Ta cảnh cáo cô nương, đừng buộc ta phải dùng đến sát chiêu tàn nhẫn của Lục Chỉ Cầm Ma." Tước Yến cũng thét lên nói: "Tước Yến này không sợ chết đâu, ta nhất định không để cho ai hại đến Hoàng Phủ Ngọc Long. Nàng đã tự tìm đến cái chết, ta sẽ đưa nàng đi cùng với Hoàng Phủ Ngọc Long." Chân diện của Ngọc Lan đanh hẳn lại, với những nét sát tử hiện lên trên mặt. Đôi ngọc thủ của nàng toan lướt đến sáu sợi dây Lục Chỉ Cầm Ma thì một âm thanh xé gió cất lên. Tiếng xé gió của phi đao, khi nghe được âm thanh đó thì Ngọc Lan đã cảm nhận áp lực thần chết đặt ngay vào yết hầu của mình. Tiếng thét lanh lảnh của Cẩm Hồng khiến cho Ngọc Long phải nhìn lại gian mật thất. Chàng không khỏi sững sờ khi thấy một thiếu nữ với nước da xanh mét ngồi lết trên sàn đá, Đôi thu nhãn to đen tròn mở to hết cỡ nhìn chàng và U Linh cung chủ Khả Tuyết. Ngọc Long buông lung một câu thật nhạt nhẽo: "Hết tỷ binh muội rồi, đến lượt muội binh tỷ đây." Chàng thốt dứt câu thì thấy Cẩm Hồng lết về phía mình. "Hoàng phủ Ngọc Long, đừng hại tỷ tỷ của ta không thèm lấy thủ cấp của ngươi đâu." Ngọc Long hơi bối rối khi thấy Cẩm Hồng lết về phía mình. Chàng rời U Linh cung chủ Khả Tuyết, bước đến bên Cẩm Hồng. Khả Tuyết như sợ Hoàng phủ Ngọc Long sẽ hại Cẩm Hồng nên lên tiếng: "Hoàng phủ Ngọc Long, nếu người hại Cẩm Hồng thì đừng có trách bổn cung chủ tàn nhẫn với ngươi." Chàng nhìn lại Khả Tuyết và nói: "Đến lúc này mà cung chủ vẫn chưa bỏ cái thói cao ngạo hở một chút là đòi giết người." Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp: "Hoàng phủ Ngọc Long không hại một người tàn phế như Cẩm Hồng cô nương đâu." Chàng ngồi xuống bên Cẩm Hồng: "Cô nương, chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện nha." Cẩm Hồng gật đầu. Ngọc Long liền vòng tay qua thắt lưng bế Cẩm Hồng lên. Khả Tuyết biến sắc thét: "Đạo tặc tiểu quỷ, ngươi..." Ngọc Long quay lại nói: "Cung chủ lo cái thân của mình đi, đừng can dự vào chuyện của tại hạ." Chàng bế Cẩm Hồng vào mật thất, đặt nàng ngồi lên tràng kỹ, khoanh tay trước ngực. Ngọc Long nhìn Cẩm Hồng, chàng từ tốn hỏi: "Cẩm Hồng cô nương, hãy cho tại hạ biết tại hạ đã làm gì khiến cho cô nương phải oán hận tại hạ đến như vậy?" Chân diện của Cẩm Hồng đỏ bừng, nàng lắc đầu: "Cẩm Hồng không nói đâu. Ngọc Long đã làm gì thì tự Ngọc Long biết." Mặt của chàng xa sầm: "Tại hạ chẳng làm gì cả. Thú thật đây là lần đầu tiên tại hạ gặp cô nương." Nàng nhìn chàng sững sờ: Ngươi còn nói vậy nữa ư? Nếu không có lửa làm sao có khói? Nếu ngươi không gây ra oan nghiệp thì Cẩm Hồng đâu phải là phế nhân. Ngươi gian trá và tàn nhẫn, ngươi lòng lan dạ thú." Ngọc Long khoát tay nói: Dừng. Ngươi muốn nói gì với Cẩm Hồng chứ?" Ngọc Long giả lả cười. Chàng từ tốn nói: "Cô nương chửi như thế mất đi vẻ thùy mỹ vốn có trên chân diện của cô nương. Để tại hạ chửi thế cho cô nương vậy nha." Không chờ cho Cẩm Hồng nói gì nữa, Ngọc Long rít một luồng chân nguyên phồng lên lồng ngực rồi chửi: "Ngọc Long, ngươi là cái hạng gian trá đề tiện bỉ ổi nhất trên thế gian này. Ngươi là cái thứ súc sinh mạt hạng. Ngươi sinh ra làm cái gì để cho đời này thêm khốn nạn chứ?" Chàng vỗ vào má của mình và nói: Chết ngươi nè, chết đi. Cho ngươi chết luôn, chết khuất cho rồi. Đồ gian trá, đồ bỉ ổi, đồ tiểu nhân, súc sinh mạt hạng, trời không dung, đất không tha." Chàng vỗ vào má của mình liên tục và nói: Cho ngươi chết nè, ngươi đi chết đi. Cẩm Hồng vội chợp tay Ngọc Long lại: Đừng làm vậy mà. Ngọc Long thả tay xuống: "Cẩm Hồng cô nương vừa ý rồi chưa? Hay muốn tại hạ hành xử thêm nữa?" Nàng lắc đầu: "Cẩm Hồng không muốn thấy Ngọc Long làm như vậy đâu." Chàng thở phào một tiếng và nói: "Cô nương đã không muốn tại hạ không hành hạ mình nữa, bây giờ Cẩm Hồng muốn gì?" Nàng nhìn Hoàng phủ Ngọc Long với ánh mắt ủ dột u hoài: "Cẩm Hồng chỉ muốn một điều duy nhất thôi." Ngọc Long mỉm cười tự tốn hỏi: "Cô nương muốn gì ở tiểu quỷ Hoàng phủ Ngọc Long này?" Nàng ngượng ngùng rồi nói: "Cẩm Hồng muốn chàng yêu Cẩm Hồng mãi mãi, đừng bỏ rơi Cẩm Hồng như hôm nay, đừng tàn nhẫn với Cẩm Hồng." Ngọc Long mở to mắt hết cỡ, chàng sững sờ khi nghe Cẩm Hồng thốt ra câu nói đó. Cẩm Hồng bặm môi: "Sao Ngọc Long nói vậy? Chúng ta há chẳng có quan hệ với nhau sao?" Cẩm Hồng bật khóc. Ngọc Long lúng túng hơn. Nàng vừa khóc vừa nói: "Chàng là kẻ phụ bạc và lạnh lùng." Ngọc Long xa sầm mặt: "Phụ bạc, lạnh lùng." Thốt ra câu nói đó, Ngọc Long nghĩ thầm: "Chẳng lẽ trên cõi đời này còn có một gã nào khác giống mình như hai giọt nước? Lại có một gã Hoàng phủ Ngọc Long thứ hai sao?" Ngọc Long nhìn lại Cẩm Hồng ôn nhu nói: "Cẩm Hồng, nàng có thể nói rõ hơn cho tại hạ biết có được không?" Cẩm Hồng nhìn thẳng vào mắt của Hoàng phủ Ngọc Long nói: "Chàng nói đi, tại sao chàng lại phủ nhận điều chàng làm? Nếu nàng nói cho ta biết ta đã làm gì, ta sẽ yêu nàng, yêu thật lòng đó, chứ không phải là yêu bằng đầu môi chót lưỡi đâu." Nàng nhìn Ngọc Long gần như là không chớp mắt, khẽ buông một tiếng thở dài. Cẩm Hồng mới nói: "Chàng đã chàng đã cướp đi sự trong trắng của Cẩm Hồng, còn nhẫn tâm cắt nhượng chân của Cẩm Hồng nữa. Nghe Cẩm Hồng thốt ra điều này, đầu óc của Ngọc Long những tưởng như là có sấm động ở dưới chân thì có than hồng khiến cho chàng chỉ muốn nhảy dựng lên mà thôi. Ngọc Long buộc miệng kêu lên: "Trời đất, nàng nói sao?" Ngọc Long vừa nói vừa lắc đầu như thể mình nghe nhầm. Cẩm Hồng nghiêm mặt nói: "Ngọc Long đã cướp đi sự trong trắng của Cẩm Hồng, còn cắt nhượng chân của Cẩm Hồng nữa." Đôi mắt hoàng phủ Ngọc Long mở to hết cỡ, những tưởng đôi con ngươi của chàng sẽ lọt ngay ra bên ngoài hốc mắt. Chàng ngập ngừng lặp lại câu nói của Cẩm Hồng: "Hoàng phủ Ngọc Long đoạt sự trinh bạch của nàng và còn cắt nhượng chân của nàng nữa." Lời vừa dứt trên miệng Ngọc Long thì U Linh cung chủ Khả Tuyết bước vào. "Ngọc Long, ngươi đã thú nhận rồi ư?" Ngọc Long quay ngoắt lại: "Ý?" Khả Tuyết trang trọng nói: "Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Nếu ngươi có thể dịch chuyển được quyệt đạo thì bổn cung cũng có thể hóa giải bế quyệt của ngươi." Ngọc Long ôm quyền nói: "Cao minh, cao minh, hoàng phủ Ngọc Long bái phục." U Linh cung chủ khoát tay nói: "Không bàn đến chuyện võ công ở đây, bây giờ ngươi hãy tự quyết định." Ngọc Long hỏi Khả Tuyết: "Cung chủ muốn tại hạ quyết định gì đây?" "Ngươi sẽ bái trời tế đất thành thân với bào muội của bổn cung, thề trọn đời trọn kiếp lo cho bào muội của bổn cung, mãi mãi không rời U Linh cung. Còn như tại hạ không nhận kết duyên với Cẩm Hồng thì sao?" Lời vừa dứt trên hai cánh môi của chàng thì U Linh cung chủ chớp động chiêu công. Lối xuất thủ chiêu công của nàng thật là quái dị, chỉ trong chớp mắt đã phát ra liên tục 10 chiêu. Và ngay lập tức, Ngọc Trảo đặt ngay vào vùng chấn tâm của Ngọc Long. Chiêu thức của Khả Thiết thi triển nhanh đến độ Ngọc Long gần như là không kịp phản xạ hay chống đỡ gì được. Chỉ loáng một cái chàng đã bị nàng khống chế. U Linh cung chủ nói: "Hoàng phủ Ngọc Long, nếu ngươi không nhận, bổn cung sẽ giết ngươi, moi tim của ngươi ra ngay bây giờ." "Cung chủ định moi tim tại hạ ư?" "Đúng rồi, cung chủ sẽ moi tim ngươi ngay lập tức. Moi tim ngươi để xem tim của ngươi là thú hay là người đây." Ngọc Long lắc đầu nói: "Cung chủ khỏi moi tim tại hạ, tại sao lại không moi tim ngươi ra chứ?" Nụ cười giả lả hiện ra trên cánh môi của Ngọc Long và nói: "Cung chủ moi tim của tại hạ chủ đích để xem là tim thú hay tim người, nhưng tại hạ thừa biết tim của tại hạ là tim con người mà. Nếu tim thú thì hoàng phủ Ngọc Long sao đứng đây trước mặt cung chủ được?" "Ngươi đừng có nói vậy, giờ hãy cho ta biết ngươi có đồng ý kết tóc xe duyên cùng với Cẩm Hồng bào muội của ta không? Nếu không thì cung chủ sẽ giết tại hạ chứ gì?" Nàng gằn giọng đáp lời của Ngọc Long: "Đúng, bổn cung sẽ giết ngươi mà chẳng một chút chao lòng. Nếu cung chủ đã quyết định như vậy rồi thì tại hạ buộc lòng đồng ý kết duyên cùng với Cẩm Hồng cô nương thôi." U Linh cung chủ rút tay lại, nàng bước lùi về phía sau hai bước nhìn Ngọc Long và nói: "Được, Ngọc Long, ngươi đã đồng ý thì ngay bây giờ bổn cung sẽ tổ chức đại lễ song hỷ cho ngươi với Cẩm Hồng." Chàng nhướng mày: "Cung chủ gấp gáp như vậy à? Không có nhiều thời gian đâu, đằng nào thì ngươi cũng phải nhận lãnh trọng trách của mình với Cẩm Hồng thôi." Ngọc Long xoa tay nhìn U Linh cung chủ nói: "Cung chủ xem chừng rất yêu Cẩm Hồng bào mũi đó." U Linh cung chủ nhìn Cẩm Hồng nói: "Ngươi nói đúng, bổn cung rất thương Cẩm Hồng, thương hơn cả sinh mạng của ta nữa. Cẩm Hồng có gì thì ta sẽ nguyền rủa cuộc đời này." Tình cảm của cung chủ đối với Cẩm Hồng khiến cho hoàng phủ Ngọc Long phải xúc động. Có lẽ vì cái tình của cung chủ mà tại hạ buộc phải kết duyên với Cẩm Hồng. U Linh cung chủ bất giác buông một tiếng thở dài: "Cung chủ sẽ sắp xếp tổ chức đại lễ cho hai người." Ngọc Long khoát tay nói: "Cung chủ đừng gấp như vậy. Thế người muốn đến bao giờ mới tổ chức đại lễ song hỷ đây?"